cô bảo anh đi. Cô lại bảo anh đi. Trình Lục Dương thừa người ra, anh chàng số 2 lại còn săn sóc gật đầu với anh. Đúng vậy, tổng giám đốc Trình yên tâm, lát nữa tôi nhất định tự mình đưa cô Tần trở về, anh không cần lo lắng. Cái gì? Anh ta còn muốn tự mình đưa Tần Chân trở về? Đây là kiểu muốn biết nhà sao? Nào có ai vừa gặp mặt lần đầu đã về nhà cho biết nhà biết cửa. Còn bảo anh không cần lo lắng, chết tiệt, đây rõ là muốn anh nóng ruột nóng gan mà. Trình Lục Dương không bình tĩnh, nhìn hai ly cà phê trên bàn mà nói hùng hồn, cà phê cũng uống xong rồi, trò chuyện cũng đã trò chuyện đủ, xem mắt cũng có thể kết thúc rồi. Anh chàng số 2 nhã nhặn nói, chúng tôi đang chuẩn bị gọi tiếp. Cái gì? Gọi thêm. Anh ta còn định gọi thêm tiếp tục chiến đấu. Trình Lục Dương sưng mặt lên như sắp vắt ra nước, làm ra vẻ nhìn đồng hồ trên tay rồi giật mình nói với Tần Chân, sắp đến giờ đi làm rồi, mau lên, theo tôi về công ty. Tần Chân nói, phải về cũng là về Âu Đình mà, anh cứ về chỗ anh đi. Tôi hỏi rồi, ngân hàng của anh Trương tiện đường với Âu Đình, lát nữa anh ấy sẽ đưa tôi về. Bị từ chối liên tục khiến Trình Lục Dương không bình tĩnh rồi. Nhưng rồi anh lại phát hiện mình không có lý do chính đáng gì để đưa Tần Chân đi. Người phụ nữ này bị mù sao? Anh chàng số 2 này có gì tốt? Bề ngoài ra hồn, ăn mặc cũng không tệ lắm, công việc khá ổn định, thu nhập cao hơn người bình thường một ít, ngoài ra anh ta đâu còn ưu điểm gì chứ? Nếu anh chàng số 2 nghe thấy tiếng oán thầm của Trình Lục Dương thì chắc sẽ ngồi góc tường trồng nấm độc cả ngày. Nhưng trong sự khuyên bảo liên tiếp của đôi nam nữ, hợp cả, nhất kiến chung tình này thì Trình Lục Dương chỉ có thể giận dữ phẩy tay áo đi khỏi. Anh thậm chí trốn ở góc sảnh để nhìn lén bọn họ chuyện trò vui vẻ rất lâu, rồi mới không thể nhịn được nữa mà rời đi. Ra khỏi quán cà phê, đầu tiên là anh gọi điện cho Phương Khải, ra, lập tức điều tra tổ tiên 18 đời của tên họ Trương kia cho tôi. Không bỏ qua chút manh mối nào. Trong nhà có con gián con chuột gì gì cũng liệt kê hết ra cho tôi. Phương Khải, cắt lại nữa. Tổng giám đốc anh còn cho người ta sống không? Chiều nay, nhiệt độ văn phòng xuống thấp tới dưới 0 độ. Phương Khải như nàng dâu nhỏ đau khổ vùi đầu vào notebook, cẩn thận làm việc cho tổng giám đốc đại nhân, nỗ lực bới móc từng ly từng tí, tra ra chấm đen nhỏ xíu từ trong hoàn cảnh gia đình vô cùng trong sạch của anh chàng số 2. Trình Lục Dương thì ngồi sau bàn làm việc với vẻ mặt chẳng đẹp đẽ gì, cầm bản vẽ phát thảo sơ bộ, thỉnh thoảng chọc thủng tờ bản vẽ, lòng rối bời vo thành nắm ném vào thùng rác. Buổi tối Tần Chân đang xem tivi thì Trình Lục Dương điện thoại đến. Cô cảm thấy tên họ Trương hôm nay thế nào? Anh đi thẳng vào vấn đề chính. Tần Chân trả lời đúng trọng tâm, được đấy. Được cái quái gì? Trình Lục Dương muốn mắng người. Nhưng nghĩ vừa gọi điện thoại đã mắng chửi người dường như quá bất lịch sự, người đàn ông tốt vừa phong độ vừa đẹp trai như anh thỉnh thoảng phải chú ý hình tượng chứ. Vì thế anh khách sáo hắn họng, Tần Chân, là thế này, về chuyện cô xem mắt hôm nay, tôi cảm thấy đối tượng là do tôi giới thiệu, cho nên về kết quả xem mắt của hai người, người trung gian như tôi cần phải nói mấy câu, cô thấy sao? Anh cứ nói đi. Trình đại gia bỗng nhiên dùng giọng nói khách sáo thế để nói chuyện với cô, thật sự là dọa người. Cô đã đồng ý thì tôi nói uyển chuyển một tí vậy. Trình Lục Dương vừa lòng thay đổi tay cầm di động, mau đá văng người này, tên họ Trương này không cần cân nhắc nữa. Ái chà, quả nhiên là đủ uyển chuyển. Tần Chân tức giận nói, làm sao, còn ngại hôm nay phá bỉnh còn chưa đủ à. Anh Trương rất tốt, sao lại phải bị đá? Chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên, sao cô biết cậu ta rất tốt? Tần Chân này, tôi nói cho cô biết nhé, biết người biết mặt không biết lòng, cô không biết nhiều lắm à? Ngài chọn điểm chính mà nói được không? Được rồi, tôi bảo Phương Khải ra xét xem, phát hiện ba đời phía trên của tên họ Trương có người có vấn đề về đầu óc. Trình Lục Dương rất nghiêm túc, cho nên cô đừng có cân nhắc đến cậu ta, mau mau xóa số anh ta đi. Tần Chân đang uống nước thì bị sặc, nước bọt tắc lại ở cổ họng. Cô vỗ ngực ho một lúc, vừa bực mình vừa buồn cười hỏi, Trình Lục Dương anh lại điên điên gì đấy? Tôi nói thật mà. Trình Lục Dương nóng nảy, người điên là ông họ của anh ta, chính là anh trai của bà nội anh ta. Thế thì liên quan gì đến anh ấy chứ? Trình Lục Dương nghe giọng điệu không đồng ý của cô thì nóng nảy, sao lại không liên quan? Điều đó chứng minh gen nhà anh ta bị thiếu sót, không chừng sẽ di truyền cho anh ta, cô xem đầu óc cô đã thế rồi, gen chắc chắn không tốt lắm, nếu hai người còn kết hợp, ngộ nhỡ sinh ra đứa ngốc thì làm thế nào? Thủi phui. Tần Chân đặt mạnh cốc nước lên trên bàn, Trình đại gia tôi van xin anh, thích chút khẩu đức là chết chắc. Anh mới là có vấn đề về gen, anh mới là đầu óc có vấn đề. Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn cứ trốn ở góc âm u rề rà thì có khi sau này sinh ra đứa con ngốc nghếch thật ấy chứ, cái này gọi là báo ứng anh hiểu không? Trình Lục Dương tức giận, cái cô này sao lại chả biết cảm kích gì cả. Tôi bắt Phương Khải bận bịu cả buổi mới điều tra ra được đấy, đây là vì ai? Còn không phải vì cô chắc. Tôi cảm ơn anh nhiều. Có thời gian rảnh thế gì làm thêm hai bản vẽ đi, kiếm thêm ít tiền, thế giới này cần anh, hoàn cảnh cư trú và trình độ thưởng thức của nhân loại cần anh, sao anh lại lãng phí thời giờ tốt đẹp vào tôi đây? Trong đầu anh không chứa bánh đậu mà là kết tinh trí tuệ của nhân loại, tổng giám đốc Trình, anh nói đi. Nói xong, Tần Chân cúp máy, ném di động vào sofa. Có thể tưởng tượng ra Trình Lục Dương ở bên kia giận tới mức nào, giận sắp nổ phổi rồi. Càng nghĩ càng không hiểu, cô nghĩ xem anh làm mấy chuyện linh tinh này là vì cái gì? Còn không phải vì cô sao? Thế mà cô còn không biết cảm kích. Chẳng phải anh ôm bầu nhiệt huyết phụ làm bà mối, nghĩ làm người tốt phải làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, không thì ai mà để ý cô chứ? Trình Lục Dương không hiểu ra nên lại bắt đầu gọi điện thoại cho người phụ nữ không biết tốt xấu kia, thế nhưng gọi mấy cuộc liên tiếp đều không có người nhận máy. Bởi vì Tần Chân đã chuyển sang chế độ rung, nhét xuống dưới sofa, sau đó thoải mái xem tivi. Trình Lục Dương giận dữ cả buổi, cuối cùng thở hổn hển đi tắm rửa rồi ngủ. Trước khi ngủ, anh còn gửi một tin nhắn cho Tần Chân, ngày mai gặp, quản lý Tần Di. Hình mặt cười cuối cùng kia cười rất to, hàm ý, cô chết chắc rồi. Trước khi đi ngủ, Tần Chân rốt cuộc nhớ tới di động của mình, lúc ngã ra giường. Cô mở ra xem thì thấy có đến tận 16 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Trình Lục Dương. Cuối cùng mở ra tin nhắn kia, da đầu cô tê dại, nhưng khi tắt máy đi ngủ thì không hiểu sao khóe miệng cô lại nhếch lên. Cô cảm thấy anh quản rộng quá, dù làm bà mối, cũng không cần phải tham gia vào nhiều thế, cứ như mình thật sự là bà mối, nhưng trong tiềm thức cô lại lén vui vẻ vì anh xen vào việc của người khác. Tần Chân cảm thấy mình trúng độc rồi. Một loại độc tên là Trình Lục Dương. Hôm sau, sau mấy hôm quang đãng, trời đã bắt đầu đổ mưa, mưa rơi tí tách không ngừng nghỉ, nhiệt độ không khí cũng theo đó mà hạ xuống. Tần Chân đợi đến buổi trưa cũng không thấy trời tạnh nên đành đội mưa chạy đến công ty của Trình Lục Dương. Kết quả lúc còn ở trên xe buýt thì bỗng nhận được điện thoại của Phương Khải, nói là Trình Lục Dương lâm thời có việc, đi ra ngoài gặp khách hàng, bảo cô tối nay hẳn đến. Thấy đã đi được 2/3 quãng đường rồi, giờ chẳng lẽ về Âu Đình. Tần Chân buồn bực cúp điện thoại. Cuối cùng vẫn xuống xe ở dưới La Lung, đi mấy bước tới quán trà sữa ven đường mua một ly trà sữa nóng hổi, cắn ống hút ngồi trên sofa trong sảnh lớn công ty. Ngày nào cô cũng tới đây nên bảo vệ cũng quen biết cô, chào hỏi cô từ xa, cô thì vừa nghịch di động vừa chờ người. Mấy avatar trên WeChat đều sáng lên. Tên của Trình Lục Dương cũng trong số đó, cô nghĩ nghĩ rồi gửi đi một câu, anh về chưa? Vài giây sau, bên kia trả lời, ở trên đường, sao, cô đến rồi. Cô nói, đúng vậy, đến rồi, đang chán đây. Trình Lục Dương, thật đáng thương, cô chứ chờ, tôi sẽ đi 3 bước lùi 5 bước, nhanh chóng tới gặp cô. Trước khi cô gọi 16 cuộc gọi nhỡ cho tôi khẳng định sẽ không xuất hiện trước mặt cô. Tần Chân biểu môi, cô chỉ biết người này nhớ mãi chuyện tối qua cô không nhận điện thoại. Cô nhanh chóng gửi tin nhắn lại, vậy trong quá trình anh chạy vội về, chúng ta có thể nói chuyện phiếm không? Trình Lục Dương nói chuyện gì? Chuyện cuộc đời, chuyện lý tưởng. Cô trả lời bằng biểu cảm gật đầu. Trình Lục Dương cũng trả lời cô bằng một mặt cười, người mà cuộc đời là một đống hỗn độn, lý tưởng là sinh một đứa ngốc, có gì mà nói chuyện với tôi?